Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 37, Cao Giai trang bị đưa tới oanh động. Góc truyện audio.com. Lâm Y tin tức vừa phát ra. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo nhất thời sôi trào. Bởi vô tận đại lục giã ngoại quái vật không phải làm rơi đồ. Quái vật hình người, ngược lại là có trang bị. Nhưng thuộc về sinh vật có trí khôn. Lại đến từ vô tận đại lục bản thổ thế lực, thực lực cường đại, căn bản đánh không lại. Sở dĩ hiện giai đoạn, tuyệt đại đa số thành bảo chi chủ liền đê giai trang bị đều không có. Chớ nói chi là từ bát giai địa long thống lĩnh trên người tài liệu. Tạo ra cao giai trang bị. Cao giai trang bị, đối với hiện tại thành bảo chi chủ mà nói có thể nói là thật đà thật thần khí. Không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu, còn có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Vỗ tới chính là huyết kiếm, ngọa tào. Cao giai trang bị, ta hiện tại liền bình thường nhất đê giai trang bị đều chưa từng thấy qua. Càng chưa nói cao giai trang bị. Hiện giai đoạn, đây chính là siêu thần khí A, Lâm Y đại lão xuất thủ. Quả nhiên bất phàm. Đại lão liền cao giai trang bị cũng không tiếc lấy ra bán. Chẳng lẽ trong tay còn có càng thêm ngưu bức trang bị? Lâm Y đại lão vô địch. Trên thực tế, Lâm Y tự thân cũng không có trang bị. Bất quá hắn từ bát giai địa long thống lĩnh trên thi thể. Hái được rất nhiều tài liệu. Chỉ là lớn chừng bàn tay long lân. Thì có 108 mảnh nhỏ. Còn có long bì, long nha. Long cốt các loại tài liệu, đủ để chế tạo ra không chỉ một bộ cao giai trang bị. Đến lúc đó, hắn được một bộ, dưới nền đất tiểu la lị được một bộ. Những thứ khác đều có thể lấy ra bán đấu giá, cao giai trang bị tốt thì tốt. Thế nhưng dùng để vũ trang binh chủng, sẽ có hay không có chút lãng phí? Xác thực, muốn vỗ tới cao giai trang bị, nhất định sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên. Đại giới rất cao, cuối cùng cũng chỉ có thể đề thăng một cái binh chủng thực lực. Thoạt nhìn tuyệt không đáng giá. Quảng cáo, bát giai địa long tài liệu. Hiển nhiên là có hạn. Không có khả năng chế tạo ra trên 106 trang bị. Có thể chế tạo ra 10 bộ trang bị. Cũng đã tốt vô cùng. Lâm Y hiển nhiên sẽ không đem cao giai trang bị đóng gói bán đấu giá. Mà là biết tách ra bán đấu giá. Nói cách khác, chỉ biết có số rất ít người may mắn, có thể quay được một bộ trang bị. Có thành bảo chi chủ cho rằng, tiêu hao đại lượng tài nguyên, chỉ đổi tới một bộ trang bị, tỷ lệ hiệu suất giá quá thấp. Dù sao, lâu đài binh chủng quân đoàn, thấy là thực lực tổng hợp, đơn nhất một cái cường đại binh chủng, rất khó cứu vớt thế giới. Nhưng mà rất nhanh. Thì có thành bảo chi chủ đứng ra phản bác trên lầu quả thực mất vui chí. Cao giai trang bị là cho binh chủng mặc sao? Đương nhiên là cho chính mình xuyên. Tân thủ kỳ vừa qua. Lâu đài vòng bảo hộ tiêu thất. Cái kia thời gian. Bảo đảm thành bảo chi chủ an toàn mới là trọng yếu nhất. Dưới trướng binh chủng cho dù toàn diệt. Chỉ cần thành bảo chi chủ không chết. Thì có đông sơn tái khởi hy vọng. Trên lầu nói không sai. Cao giai trang bị không phải đề thăng binh chủng sức chiến đấu. Mà là bảo hộ chúng ta tự kiềm chế. Không nói nhiều nói. Ta đã phái lâu đài binh chủng đi hái tập tinh thiết. Bi thương từ. Vì sao Lâm Y đại lão chỉ cần tinh thiết. Còn lại tài nguyên không được sao. Ta một cái đơn vị tinh thiết đều không có. Ta cũng là. Lâm Y đại lão hiển nhiên là đang vì thăng cấp thành trấn làm chuẩn bị. Chỉ có thăng cấp thành trấn mới, chỉ có, cần đại lượng tinh thiết. Ước ao, đến bây giờ ta lâu đài vẫn chỉ là trung cấp. Thế giới nói chuyện phiếm Tần Đạo phi thường náo nhiệt. Một bên giao dịch khu, nhiệt độ cũng rất cao. Hiện tại đi thu thập tinh thiết, nhất định là không còn kịp rồi. Như vậy. Liền trao đổi mua bán tinh thiết, lấy hơi thấp giá cả, bán ra thức ăn, vật liệu gỗ cùng tảng đá, chỉ đổi mua sắm tinh thiết, đồng thời còn có thành bảo chi chủ làm đầu cơ trục lợi sinh ý. Một bên thu mua tinh thiết, một bên lại đem tinh thiết lấy giá tiền cao hơn bán ra ngoài. Từ đó kiếm lấy chênh lệch giá. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thiết giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Ổn định giá thời kỳ. Một đơn vị thức ăn, trao đổi mua bán 3 đơn vị tinh thiết. Tuy là có tiền mà không mua được, nhưng là có rất ít thành bảo chi chủ nguyện ý dùng cao giá hơn đi trao đổi mua bán tinh thiết. Bởi vì luyến tiếc, nhưng bây giờ, tinh thiết giá cả tăng gấp bội phòng. Cấp tốc đạt tới một đơn vị thức ăn đổi một đơn vị tinh thiết tình trạng. Cũng có thành bảo chi chủ đang dùng vật liệu gỗ, tảng đá, giá cao trao đổi mua bán tinh thiết. Nói chung, Lâm Y ngắn ngủn một câu nói, liền dẫn bạo toàn bộ giao dịch khu, đại biên độ nâng cao tinh thiết giá thị trường. Trong quá trình này, có rất nhiều thành bảo chi chủ bởi vì được lợi, dành trước buôn bán lời một khoản. Thua thiệt, chỉ có số ít thực lực cường đại, có tư bản, cũng có tự tin tranh đoạt cao giai trang bị thành bảo chi chủ. Dù sao, bọn họ muốn thu thập được đại lượng tinh thiết, là cần phải trả giá thật lớn. Đương nhiên cái này đối với Lâm Y không tạo được ảnh hưởng gì. Ngược lại còn có lợi, tinh thiết tập trung ở số ít thành bảo chi chủ trong tay. Chỉ biết nâng lên bán đấu giá giá cả. Tương phản, nếu như tán lạc tại rất nhiều thành bảo chi chủ trong tay, bán đấu giá giá cả tất phải đánh không đi lên. Quảng cáo, xem ra, có rất nhiều đứng đầu thành bảo chi chủ đều động tâm. Đây là một cái tin tốt. Lâm Y nhìn lấy náo nhiệt giao dịch khu, thỉnh thoảng sẽ thấy một ít thân ảnh quen thuộc, ở giá cao thu mua tinh thiết. Nói thí dụ như Hắc Long Thành Bảo, Tinh Linh Hoa Viên, Bạch Ngân Chiến Bảo. Còn có Gió Tinh, Hoàng Kim Chi Đô chờ. Các loại, những thứ này đỉnh tiêm thành bảo chi chủ. Cũng mơ ước hắn cao giai trang bị. Dưới quyền bọn họ, binh chủng thực lực tuy mạnh, có thể tự thân nhỏ yếu. Thú triều hoạt động lại gần đến. Không ai biết sẽ có bao nhiêu quái vật tấn công lâu đài. Một phần vạn. Lâu đài binh chủng chặn lại thú triều, thành bảo chi chủ bản thân lại ở trong chiến đấu bị quái vật kích sát. Đây chẳng phải là thua thiệt lớn. Sở dĩ, cho dù là đỉnh tiêm thành bảo chi chủ, cũng cần dùng cao giai trang bị tới bảo vệ mình, để tránh khỏi chết yểu ở thú triều tiến công phía dưới. Thậm chí còn cho dù là Lâm Y, cũng không dám khinh thường. Đến lúc đó biết mặc lên trang bị tham dự thú triều chi chiến. Chiếu bây giờ nhiệt độ, ngày mai bán đấu giá ắt sẽ phi thường hừng hực. Lâm Y trên mặt tươi cười. Lớn nhất người thắng, cuối cùng là hắn. Đây chính là đi tuốt ở đàng trước ưu thế. Bất cứ lúc nào, hắn đều là người thứ nhất ăn được bàng chính là cái kia người. P.S. Cầu hoa tươi, bắp kẹo, cách chương.